Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Thế mà còn có phúc lợi. Đừng nhìn Đinh Giải vui buồn thất thường, nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ, nhường ngươi hai tay hai chân đều có thể đánh bại ngươi. Còn nhớ rõ ta nói qua, trong đội ngũ yếu nhất một thành viên cũng có cấp 5 sao thực lực sao? Nói liền là Đinh Giải. Giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh bên người đã chỉ còn lại có Tiểu Long Nữ một người, Cam Đạo Phu, Irelia, Đinh Giải, ba vị này đồng đội tại kết thúc ngắn ngủi đón người mới đến đằng sau, trở về riêng phần mình tư nhân không gian làm chính sự đi. Đối luân hồi giả tới nói, xa xỉ nhất chính là thời gian. Bất kỳ một cái nào luân hồi giả, chỉ cần là trên sự nỗ lực tiến vào, cũng sẽ không đem thời gian quý giá tiêu hao tại vô vị nhân tình qua lại bên trên. Làm như vậy, nhìn như nhân tình đạm mạc, bất lợi cho gắn bó đồng đội quan hệ trong đó. Thực thì không phải vậy, thâm niên luân hồi đội ngũ, mỗi một cái thành viên ở giữa, chẳng lẽ đã trải qua không biết bao nhiêu lần kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, không biết bao nhiêu lần đem phía sau giao cho đồng đội thủ hộ, lẫn nhau ở giữa, đã sớm dựng lên bền chắc không thể phá được sinh tử tình nghĩa. Há lại sẽ bởi vì không thường xuyên tập hợp một chỗ giao tế, liền phai nhạt giao tình. Đinh Giải loại này vui buồn thất thường ra hỏa, các đội hữu có thể khoan nhượng hắn, hiển nhiên cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì đội ngũ thiếu người. Hắn tất nhiên cũng là tại lần lượt luân hồi nhiệm vụ bên trong phát huy trọng yếu tác dụng, đưa cho các đội hữu trợ giúp. Nói xong Đinh Giải, Tiểu Long Nữ lại cho Âu Dương Tĩnh giới thiệu nói, nơi đây là chúng ta Boss đội tư có không gian, tựa như kỳ huyễn bên trong bán vị diện, trong tiên hiệp động thiên một dạng, là một chỗ hoàn toàn độc lập không gian, chỉ có hoàng kim cấp trở lên luân hồi đội ngũ mới có thể có được. Chúng ta không gian này tổng diện tích 100 cây số vuông, trừ chúng ta Boss đội thành viên bên ngoài, người ngoài không phải xin mời chớ vào. Ta tư nhân không gian đâu? Ngay tại ngươi ban đầu vào luân hồi điện lúc, mảnh rừng cây kia phụ cận, Cam lão sư tư nhân không gian tại phía đông một tòa trong pháp sư tháp. Cam lão sư là đội ngũ chúng ta mưu sĩ, người thi pháp, luyện kim đại sư, người sử dụng tân thủ trúc cơ thể liền là Cam lão sư tự tay luyện chế ra tới. Ý chí của lưỡi kiếm tư nhân không gian tại đông bắc phương hướng, nàng là người tu luyện cuồng, đem chính mình tư nhân không gian đánh tạo thành một cái cỡ lớn sân luyện công. Nếu như ngươi không muốn chính mình xây sân luyện công, có thể đi ý chí của lưỡi kiếm nơi đó tu luyện. Đừng nhìn nàng mặt ngoài lãnh lãnh thanh thanh, giống như có chút nghiêm túc khó chung đụng bộ dáng, trên thực tế người nàng rất tốt, hết sức hoan nghênh đồng đội cùng nàng luận bàn. Đương nhiên, dùng thực lực ngươi bây giờ tìm nàng luận bàn không dùng được, bởi vì nàng một ngón tay liền có thể bắn bay ngươi. Đinh Giải tư nhân không gian thì tại phía tây một tòa trong hồ thuyền hoa bên trên lại nói, hắn là thật đem mình làm Sở Lưu Hương, đáng tiếc khí chất thủy chung cùng Sở Lưu Hương không đáp điều. Ngoại trừ chúng ta bốn người tư nhân không gian, cùng với nơi này đội ngũ điểm truyền tống, ngươi có khả năng tùy ý lựa chọn một chỗ thành lập chính ngươi tư nhân không gian. Cũng là việc này tạm thời không vội, trước dẫn ngươi đi luân hồi quảng trường đi dạo một thoáng ngươi lần này nhiệm vụ tập luyện. Nghĩ đến cũng là có thu hoạch, nên đi tiêu phí một phen, đổi điểm cường hóa tư nguyên. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, không thể chính là ở đây hối đoái cường hóa sao? Tiểu Long Nữ giải thích nói, nơi đây đương nhiên có thể hối đoái, nhưng người bán chỉ có luân hồi điện, mua bán bất luận cái gì vật tư đều không có chiết khấu, tất cả đều là tiêu chuẩn giá vị, mà luân hồi trên quảng trường đều là luân hồi giả tại bầy quầy bán hàng, mở tiệm, mua bán vật tư, so với tiêu chuẩn giá vị muốn tiện nghi không ít. như là vận khí tốt, thậm chí khả năng vô cùng thấp giá vị, đãi đến cực tốt bảo bối. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, hỏi, đội trưởng kia trên tay các ngươi có hay không các ngươi không cần đến? Đối ta lại có ích vật tư? Nếu là có, ta trực tiếp cùng các ngươi giao dịch không phải tốt hơn? Bớt chiếm tiện nghi người ngoài, các ngươi cũng sẽ không hố ta. Theo Âu Dương Tĩnh, có thể cho người mới cấp cho như vậy chân quý chúc cơ phúc lợi. Thiếu người thiếu đến liền Đinh Giải đều có thể khoan nhượng boss đội. Tất nhiên sẽ không làm cái hố đồng đội sự tình, mà Cam Đạo Phu, ý chí của lưỡi kiếm nhân phẩm, cũng đáng tín nhiệm. Đội trưởng Tiểu Long Nữ mặc dù có chút cùng trong tưởng tượng khác biệt, nhưng cũng chính là chửi bậy sắc bén một chút. Trên thực tế đối Âu Dương Tĩnh người mới này, nàng vẫn là dùng hết đội trưởng chức trách, liền giống bây giờ. Khác các đội hữu đều đi làm việc chính mình chuyện chính, Tiểu Long Nữ lại vẫn tại vì Âu Dương Tĩnh giải thích, giúp hắn hiểu rõ luân hồi điện, thậm chí càng dẫn hắn đi dạo phố tiêu phí. Cho nên nói, chi này ấy boss đội các đội hữu, đoán chừng cũng chỉ có Đinh Giải hơi không đáng tin cậy một chút. A, chúng ta làm người có thâm niên, thân bên trên đương nhiên đều có không ít đồ tốt. Cũng là người cùng thực lực của chúng ta cấp độ chênh lệch quá lớn. Chúng ta có thể sử dụng, ngươi không thể dùng, Tiểu Long Nữ nghiêm mặt nói. Chúng ta thường ngày tu luyện ăn đan dược, ngươi phục, sẽ bị trực tiếp no bạo. Chúng ta sử dụng binh khí, ngươi cầm đều không cầm lên được. Chúng ta dùng một chút đạo cụ, ngươi cũng căn bản không dùng đến, chính là miễn cưỡng vận dụng. Cắn trả đều có thể giết chết ngươi. Tu hành chi đạo, hăng quá hóa dở, dùng ngươi tu vi hiện tại, chỉ có thể sử dụng một chút đề giai tài nguyên, dùng để cường hóa bản thân, tăng thực lực lên. Nói đến đây, nàng lại lời nói gió xoay một cái. Đương nhiên, chúng ta trên tay, cũng không phải là không có chúng ta không cần đến, lại thích hợp ngươi dùng đồ vật. Bất quá bây giờ ngươi đã là đội ngũ chính thức một thành viên. Những vật kia, tự sẽ coi như thành viên chính thức phúc lợi, miễn phí cấp cho ngươi. Không cần đến ngươi xuất tiền. Nói xong, nàng làm tay vừa lộn, trong suốt như ngọc trong lòng bàn tay. Không căn cứ thêm ra một cái tạo hình xưa cũ chiếc nhẫn. Đây là Cam lão sư luyện chế chữ vật giới chỉ, cấp bậc không cao. Chỉ có một cái lập phương không gian, cũng là như tại luân hồi điện hối đoái, cần trọn vẹn 3.000 thông dụng điểm. Bình thường luân hồi giả, nếu chỉ cầm chủ tuyến ban thưởng, ăn chết tiền lương, muốn trọn vẹn 3 trận nhiệm vụ, mới có thể tích lũy đủ đây. Hiện tại miễn phí đưa ngươi á. Âu Dương Tĩnh tiếp được nàng ném qua tới chữ vật giới chỉ. Trong lòng tạm thời hết sức hơi xúc động lại nói, trên đảo đào hoa, toàn diệt cái kia đội luân hồi giả về sau, hắn còn muốn lấy xem có thể hay không tìm tới điểm nạp giới nha. Bách bảo nang nha, túi chữ vật nha loại hình bảo bối, trên tóc một phen phát tài, kết quả cái gì đều không tìm được, lúc đó hắn còn rất kỳ quái, hiện tại mới rốt cuộc biết. Nguyên lai chữ vật loại không gian trang bị giá cả, đúng là đắt như thế. Trên đảo đào hoa cái kia đội luân hồi giả, đều là chút mới đã trải qua 2-3 lần nhiệm vụ tân thủ. Lấy được ban thưởng liền cường hóa bản thân đều ngại không đủ. Nào có tiền dư mua chữ vật trang bị, nhiều tạ đội trưởng hậu tặng. Âm thầm cảm khái một hồi, Âu Dương Tĩnh cũng không nhăn nhó. Thoải mái chắp tay nói tạ, Tiểu Long Nữ khoát khoát tay mà, không cần cảm ơn ta, chiếc nhẫn là Cam lão sư luyện chế, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn. Âu Vương Tĩnh nói, hẳn là, bất quá, Cam đạo phu lão gia tử, có vẻ như cũng không họ Cam a. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, lão gia tử chính mình lấy tiếng trung tên, họ Cam, tên đóp. Âu Dương Tĩnh liền vô lực phản bác, Tiểu Long Nữ lại nói, mặt khác, trong giới chỉ còn có mấy món đồ chơi nhỏ,